Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1476, có ẩn tình khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thứ nhất cưỡi Hồ Binh Tiến Phụ Ứng Thiên không lâu sau, rất nhanh lại có một kỵ lưng đeo lá cờ nhỏ Hồ Binh Tiến vào Phụ Ứng Thiên thấy không, lại có một Hồ Binh, nhất định lại là liên quan tới Thượng Ngu Chi Giặc Oa, xem ra là liên tục chiến thắng A ừm, có đạo lý. Tại sao lại có một Hồ Binh báo tin, sẽ không phải là trước mặt có biến cố gì đi. Ha ha, người đây thật là lo bò trắng răng, thế nào, nhìn. Đương thời Triệu Quát, cô đơn chiếc bóng, người cũng muốn cùng hắn sao? Người đang suy nghĩ cái gì đấy, 3000 liên quân diệt oa, có thể có biến cố gì, thật là lo bò trắng răng. Ừm, nói cũng phải, 3000 liên quân tiêu diệt 80 tới tên cướp biển, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Thành Ứng Thiên chăm họ thấy được Hồ Binh, châu đầu ghé tai nghị luận, thái độ phần lớn quá lạc quan. Hồ Binh ra roi thúc ngựa tiến binh bộ. Sử Bằng Phi hồi báo thứ nhất phong hồ báo về sau, ra Trương Kinh căn phòng, trở về bản thân trực phòng. Đi tới trực phòng, thấy trực phòng ngoài có một mặt sinh thư lại cung kính chờ đợi, không khỏi hơi nhíu mày một cái. Ngươi làm sao người, có chuyện gì? Sử đại nhân, nhỏ là Mậu Ấn Mậu chỉ huy dưới quyền thư lại tiện danh Đỗ Văn Xương, phụng Mậu chỉ huy chi mệnh tới trước bái kiến đại nhân. Đỗ Văn Xương khom người trả lời. Ngươi là Mậu tướng quân dưới quyền thư lại, hừ, Mậu tướng quân lần này diệt oa, bại một lần lại bại, còn có gì mặt mũi làm ngươi tới gặp bản quan. Sử Bằng Phi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, khoát tay một cái. Ngươi trở về đi thôi, thứ cho bản quan không tiếp đãi. Sử đại nhân bớt giận, lần này chiến bại có ẩn tình khác, Mậu tướng quân đặc lệnh nhỏ tới trước hội báo. Đỗ Văn Xương giải thích nói, ẩn tình, bại một lần lại bại, còn có thể có gì ẩn tình. Đi, nói cho Mậu Ấn, Thượng Thư Đại Nhân rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngươi để cho hắn tự xử lý đi. Sử Bằng Phi khoát tay một cái, gương mặt lạnh lùng hạ lệnh trục khách. Tỷ giảm BSWST, Đại Nhân, thật có ẩn tình khác, Đại Nhân mời xem, ẩn tình đều ở thư này trong. Đỗ Văn Xương ì ra không đi, một bên giải thích một bên từ trong tay áo móc ra một phình lên phong thư, mở ra ém miệng ẩn nút biểu diễn cho Sử Bằng Phi. Có thể có cái gì ẩn? Sử Bằng Phi khinh thường nói, lời nói phân nửa, ánh mắt liếc thấy trong phong thư lộ ra thật dày một sấp ngân phiếu một đoạn, nhất thời ánh mắt sáng lên, câu nói kế tiếp nuốt đến trong bụng. Cái này ngân phiếu nhưng ngày hôm đó xương số đồng tiền mạnh thấy phiếu tức đổi, không phải triều đình phát tiền giấy, nhìn màu sắc cái này ngân phiếu nên là 100 lượng mệnh giá ngân phiếu. Nhìn độ dày, cái này cha ước chừng có 20 tấm nhiều. Đó chính là 2000 lượng bạc. 2000 lượng A, đây chính là một khoản không nhỏ cự khoản A, xem ở ngân phiếu mặt mũi, Sử Bằng Phi sắc mặt cũng từ lạnh băng thay đổi ôn hòa rất nhiều, khẽ gật đầu thân thiết nói. Thật đúng là có ẩn tình khác A, khái khục. Ngươi lại đi vào, cặn kẽ cùng ta nói tới. Tạ đại nhân, Đỗ Văn Xương vui vẻ nói. Ước chừng qua chung trà thời gian, Đỗ Văn Xương từ Sử Bằng Phi trong phòng mặt sắc mặt vui mừng đi ra, Sử Bằng Phi mặt ôn hòa tự mình đưa đi ra, trong tay áo nặng trình trịch hiển nhiên hai người nói rất khoái trá. Đại nhân, xin dừng bước, Đỗ Văn Xương liên tiếp khom người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, Đỗ Văn Thư đi thong thả, nói cho Mậu chỉ huy ẩn tình bàn quan đã biết, làm hết sức không để có công người mông tội, không thể để cho các tướng sĩ chảy máu chảy mồ hôi lại rơi lệ. Sử Bằng Phi mỉm cười nói, hi như chín đắc, com hi như, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Đỗ Văn Xương nói cảm ơn liên tục hài lòng mà về. Sử Bằng Phi chân trước mới vừa đưa đi Đỗ Văn Xương, chân sau binh bộ tiểu lại liền trình lên hồ binh truyền tới phần thứ hai hồ báo, Sử Bằng Phi nhận lấy hồ báo, mở ra vội vã nhìn một cái, không có chút nào trì hoãn, xoay người bước nhanh đi về phía Trương Kinh căn phòng. Sử đại nhân, vì sao đi mà trở lại? Trương Kinh thấy được Sử Bằng Phi cầm hồ báo lần nữa đi tới, không khỏi hỏi. Đại nhân, lại có một phong hồ báo, hay là liên quan tới Thượng Ngu Chi Giặc Oa? Sử Bằng Phi giải thích nói. Đọc đi ta đến muốn nghe một chút nhìn còn có thể có tin dữ nào đó. Trương Kinh hít một hơi, bình phục bỗng chốc bị thứ nhất phong hồ báo nhiễu loạn tâm tình, chậm rãi mở miệng nói. Bẩm đại nhân, hồ báo ghi lại, 57 tên Thượng Ngu Chi Giặc Oa đốt cháy Vu Hồ bờ phía nam về sau, ở ánh lửa trong khói đen, đột độ Vu Hồ bờ bắc thẳng hướng Vu Thành Hồ huyện. May mà Vu Hồ huyện thần hồn nát thần tính, chưa từng có chút lười biếng, kịp thời phát hiện Giặc Oa hành tung, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đuổi kịp Giặc Oa vào thành trước, chặt đứt hộ thành Hà Cầu, đóng chặt cửa thành phòng thủ. Giặc Oa thất bại trong gang tấc, hậm hực ở ngoài thành bồi hồi hồi lâu, bất đắc dĩ rút đi, ở ngoài thành cướp bóc đốt giết một phen lui về phía sau đi, không biết tung tích. Sử Bằng Phi triển khai hồ báo, báo cáo, tặc tử thật là xảo trá ngông cuồng. Trương Kinh không nhịn được vỗ bàn một cái, vừa tức vừa giận mắng một câu. Chỉ có 57 oa, phóng hỏa đốt cháy bờ phía nam, hấp dẫn đám người chú ý, lại đánh úp độ bờ bắc sông, tiến công tập kích Vu Hồ huyện, đây cũng là may nhờ Vu Hồ huyện thần hồn nát thần tính, kịp thời phát hiện hành tung của cướp biển, không phải Vu Thành Hồ huyện khó giữ được. Cho nên, Trương Kinh không nhịn được tức giận mắng giặc oa, gian trá ngông cuồng. 3.000 liên quân vây diệt giặc oa, ngược lại bị giặc oa đại bại, chỉ có thể đóng chặt cửa thành, ngồi nhìn giặc oa diễu võ dương oai. Sử đại nhân, lập tức lệnh tương quan quan viên chi tiết trình báo trận chiến này cụ thể chi tiết ta làm truy cứu trách nhiệm chi. Trương Kinh đối Sử Bằng Phi hạ lệnh, convert by TTV. Sử Bằng Phi nghe vậy, nghĩ đến Kiến Dương vệ mẫu ấn đưa tới trọng kim A không, là. Ẩn tình ánh mắt chuyển một cái tiến lên một bước kiến ngôn nói. Đại nhân bớt giận, bao quát này hai phần hồ báo, quả thật mậu chỉ huy cùng từng thiên hộ đám người bị giặc oa đại bại, tự làm truy cứu trách nhiệm, bất quá bọn họ cũng không phải là không có một chút công lao. Đại nhân, mời xem hồ báo, giặc oa đánh úp Vu Thành Hồ huyện lúc chỉ có 57 người vậy. Lần này trước trận chiến, giặc oa nhưng là có chừng hơn 80 người, bây giờ chỉ còn dư lại 57 tên giặc oa. Như vậy có thể thấy được mậu chỉ huy từng thiên hộ chờ liên quân 3.000 diệt oa, mặc dù bị giặc oa đại bại, nhưng là cũng chém giết hơn 30 tên giặc oa. Cũng coi là có công một món. Trước thượng ngu chi giặc oa, liên tiếp công thành Bạt Trại, đại bại các nơi quan quân, chưa bao giờ từng có như vậy tổn thất. Ngoài ra, đại nhân mời xem thứ hai phong hồ báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 57 tên giặc oa lửa đốt Vu Hồ bờ phía nam, đột độ bờ bắc tập công Vu Thành Hồ huyện, Vu Hồ huyện thành chặt đứt hộ thành Hà Cầu, đóng chặt cửa thành, giặc oa bất đắc dĩ, chỉ có thể rút đi, không biết tung tích. Như vậy có thể thấy được chỉ có 57 tên giặc oa, đã không có công thành, lại làm ác năng lực chỉ có thể ẩn núp hành tung, đoán chừng tiếp xuống, nhóm này giặc oa sẽ phải trốn chui hải ngoại. Nếu là truy cứu trách nhiệm vậy, thượng ngu chi giặc oa tự đổ bộ vừa đến, trải qua hơn 2.000 dặm, liên tiếp bại các nơi quan binh, Thiệu Hưng, Huy Châu phủ Tích Khê huyện, Hấp huyện các nơi đều bị giặc oa thất bại, nếu là truy cứu trách nhiệm, các nơi quan quân đều không thể may mắn thoát khỏi, dính líu quá nhiều, sợ lệnh các phủ huyện lòng người bàng hoàng, bất lợi cho kháng oa đại cục. Ngoài ra, mậu chỉ huy khi bại khi thắng, tinh thần có thể tăng, trước mặt loạn oa nghiêm trọng, chính là lúc dùng người, còn mời đại nhân nghĩ lại. Trương Kinh nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, khoát tay một cái. Sử đại nhân, ngươi đi xuống trước ta suy nghĩ thêm một hai. Cách Trương,